Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, tử vong nhất chỉ. Giết a, rất nhiều cường hãn liệp ma nhân cùng thần điện kỵ sĩ. Nhao nhao giống giận gào thét lấy công kích đại quân ác ma. Hỏa thần pháo, súng ống các loại hết thảy tại bộc phát gầm thét. Cùng loại với lựu đạn như thế kiểu mới vũ khí, cũng bị trong nhân loại cường giả ném mạch đến ác ma quân đoàn trung ương. Đế quốc tập đoàn quân thống soái Lucius, phất phất tay nói, để những xúc sinh này nếm thử cái này vừa lấy ra đại gia hỏa. Sau lưng hắn, từng cái binh lính đế quốc, hoặc là nói trung thành với đế quốc liệp ma nhân nhóm, liên thủ đem hai cái đại gia hỏa trở tới. Hai cái này đại gia hỏa, toàn thân bao trùm lấy kim loại đen sắc ngoài, đường kính vượt qua 2m, m, cao tới 5m, m, trọng lượng trên 100 tấn, 10 phần quái vật khổng lồ. Tại đen kịt bên ngoài bên trên, còn khắc vẽ lấy vô số hoa văn phức tạp, để nó giống như tinh thần sáng choi chói mắt. Ở đây tất cả mọi người đều cảm ứng rõ ràng đến ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố năng lượng. Đứng tại hai cái này đại gia hỏa trước mặt, tựa như là đứng ở một tòa sắp phun trào núi lửa đỉnh đầu. Một khi bộc phát, liền sẽ đem tất cả người trong nháy mắt nuốt hết vỡ nát. Nhưng mà, trên mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn cùng kích động, có một loại giống như là nhìn thấy Chúa cứu thế như thế kích động hưng phấn. Đây chính là đế quốc kinh khủng nhất chiến tranh binh khí, cũng là bọn hắn cường hãn nhất áp đáy hòm vũ khí. Hiện tại, gặp phải diệt vong nguy hiểm về sau, tự nhiên là đem vận dụng đến trên chiến trường. Hai cái đại gia hỏa trên thân ma pháp đường vân nhao nhao sáng lên. Sau đó một trận thần bí rung động, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên hiện lên một chương hư vô phiêu miếu to lớn mạng lưới. Đây chính là thiên võng, một chương phù hộ toàn bộ thế giới mấy trăm năm mấy ngàn năm cường hãn năng lượng mạng lưới. Mượn nhờ thiên võng vô song vĩ lực, hai cái đại gia hỏa bỗng nhiên cấp tốc co nhỏ lại. Không, đây không phải co nhỏ lại, mà là hạt thứ không gian xung quanh bị áp xúc. Trong chớp mắt công phu, hai cái quái vật khổng lồ đã co nhỏ lại đến đạn lớn nhỏ tình trạng. Sau đó bị thiên võng mượn nhờ năng lượng ném đưa đến phương đông cùng phương tây đại quân ác ma dày. Đặc nhất bộ vị, ông, ném đưa xong tất về sau. Hai thứ lại bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt khôi phục nguyên bản hình thể. Trung quanh năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt. Hai thứ vị trí chỗ ở biến thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Cái kia chút cao dai ác ma vốn là muốn tới gần, lại trong nháy mắt bị rào sát. Liền truyền kỳ ác ma xuất thủ đều không có cách nào đem triệt để phá hủy. Thiên võng toàn lực vận chuyển, biến thành một cái mạnh mẽ phòng ngự bình chướng, gắt gao chống cự lại từng cái truyền kỳ ác ma công kích. Rất nhiều nhân loại đang đứng tại đế đô trên tường thành, nhìn hai cái át chủ bài bộc phát. Hai tên này xem như đế quốc những năm gần đây mạnh nhất vũ khí một trong, cũng là bọn hắn từ một cái viễn cổ phế tích bên trong khám phá ra mạnh nhất chiến tranh bảo vật. Hiện tại chính là dùng đến nghiệm chứng hai thứ uy lực. Bên trong một cái lộ ra hơi gầy dài, bị đế quốc bí mật nhà chế tạo vũ khí cao tầng xưng là người gầy. Một cái khác lộ ra tương đương mập mạp, đương nhiên được xưng là mập mạp. Oanh, oanh, năng lượng phản ứng bộc phát. Hai cái mạnh nhất chiến tranh binh khí triệt để nở rộ thuộc về mình gầm thét. Hừng hực quang mang, giống như là tại chỗ thăng lên hai viên mới mặt trời. Trong nháy mắt công phu, để chung quanh ác ma liền như là băng tuyết hòa tan bốc hơi. Tiếng oanh minh chấn động thiên địa, tại chỗ bốc lên to lớn màu đen mây hình nấm, trong nháy mắt bay thẳng mấy vạn mét. M, không trung, hừng hực nóng rực quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. đem phương viên mấy vạn mét, m, hết thảy bao quát trong đó. Mặt đất tại Oanh Minh, bảo tạc hình thành ba động, một lần thổi tan trên bầu trời đám mây, hình thành vượt qua level 18 kinh khủng bảo phong. Từng đầu ác ma tại bảo tạc bên trong kêu rên, hạch tâm phương viên ngàn mét, m, ác ma, vô luận là cao giai vẫn là truyền kỳ. Hết thảy trong nháy mắt hòa khí bốc hơi, khác nhau bất quá cùng truyền kỳ ác ma hơi chống đỡ ngăn cản một cái. Nhưng trên thân phòng ngự bình chướng vậy ở giây tiếp theo bị xé nát. Cho dù là một đầu ở vào hạch tâm ba lâu viêm ma, thân là hỏa diễm trưởng khống giả tên ác ma này, vậy mà đồng dạng bị loại này kinh khủng hủy diệt tính năng lượng xé nát thân thể, đem hết thảy hóa khí bốc hơi. Trên bầu trời phi hành đến hàng vạn mà tính thứ ma các loại phi hành ác ma, vậy đồng dạng bị trong nháy mắt bộc phát hỏa diễm xé nát nhóm lửa. Phương viên 1000 mét, m, ác ma, hết thảy bị phá hủy diệt sát. 1000 mét, m, tương đương 3000 mét, m, bên trong truyền kỳ phía dưới ác ma, đồng dạng bị phá hủy xử lý. Truyền kỳ ác ma ngược lại là miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng tương tự là sâu bị thương nặng. Vài đầu chiến tranh cự thú chính là thân ở tại cái phạm vi này bên trong, kết quả thân hình khổng lồ hưởng thụ lấy đáng sợ hơn chiếu cố, để bọn chúng thân thể bị trong nháy mắt xé nát, đã chết không thể chết lại. Hình thể vốn chính là bọn chúng ưu thế lớn nhất, lại tại dạng này hủy diệt trong công kích, gặp đồng dạng hủy diệt tính đả kích. 3000 mét, m, bên ngoài cao dài ác ma vậy có thể sống tiếp được, lại từng cái ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Thẳng đến 10000 mét, m, bên ngoài rất nhiều cấp thấp ác ma mới miễn cưỡng còn sống sót. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ hủy diệt bảo tạc, lại đem lít nha lít nhít đại quân ác ma diệt sát không còn. Ở vào trên bầu trời, Sauron nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn vậy không nghĩ tới, đế quốc lại còn có như thế đại sát khí, uy lực đã so kiếp trước vũ khí hạt nhân còn kinh khủng hơn. Lúc trước cái kia lần thứ nhất đưa lên bom nguyên tử, sát thương bán kính vậy bất quá là phương viên hơn 1000 mét. M, chớ nói chi là, cái này nhưng đều là tương đương với siêu nhân ác ma. Viên kia bom nguyên tử đưa tới, đoán chừng cũng liền có thể giết chết bạo tạc khu vực trung tâm phổ thông ác ma. Liền cao giai ác ma cũng đừng nghĩ giết chết, chớ nói chi là cường hãn truyền kỳ ác ma. Truyền kỳ cấp, bản thân thì tương đương với di động vũ khí hạt nhân kho, có thể phóng xuất ra so sánh vũ khí hạt nhân kinh khủng lực sát thương. Nhưng bây giờ, liền bực này nhân vật cường hãn đều bị hai cái này vũ khí tại chỗ oanh sát, như thế không thể tưởng tượng nổi bạo tạc uy lực, để Sauron cũng nhịn không được cảm nhận được trong lòng run sợ. Loại uy lực này đã vượt xa hắn điều động thiên võng phát động chí mệnh nhất kích lúc uy lực lớn nhất. Đế quốc tất thắng, đế quốc tất thắng, ngoặc kép chấm chấm. Trên tường thành, thấy cảnh này vô số nhân loại nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn cũng không nhận được bất luận cái gì thương thế. Có thiên võng toàn lực phù hộ, vô luận là hừng hực năng lượng dòng lũ, vẫn là cuồng bão cuồng phong, thậm chí cả đại địa chấn động, đều không thể dung chuyển đế đô cái này bất động cứ điểm. Cho nên, cách xa nhau bạo tạc phóng xạ phạm vi vẻn vẹn hơn 1000 mét. M, tường thành, lại không chút nào nhận hư hao. Một đạo ẩn hình bình chướng tại loại này bạo tạc oanh kích dưới, hiển hiện ra, bao phủ phù hộ to lớn đế đô. Tất cả mọi người đều tại cuồng hoan hưng phấn. Như thế không thể tưởng tượng nổi lực công kích đã triệt để làm cho nhân loại lòng tin tăng vọt. Lúc trước lít nhà lít nhít, giống như thủy triều như thế đại quân ác ma, lại bị trong nháy mắt diệt sát vô số. Hai vũ khí bạo tạc hiện trường, đã triệt để biến thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Đừng nói lúc trước bạo tạc trong nháy mắt đánh giết rất nhiều đến hàng vạn mà tính ác ma. Ngày tiếp theo bạo tạc sau khi kết thúc, cái kia chút ác ma tới gần về sau, đều sẽ phải gánh chịu một loại nào đó đáng sợ tập kích. Từng cái thống khổ rú thảm lấy, trên thân làn da, vảy giáp, lông tóc hết thảy tại thối giữa chóc ra. Để Sauron nhìn xem không còn gì để nói. Cảm giác loại này phóng xạ so bức xạ hạt nhân mãnh liệt vô số lần. Lấy ác ma cường đại siêu phàm thuộc tính, đều không thể chống cự bực này kinh khủng phóng xạ. Đổi thành bình thường nhân loại, đoán chừng vài giây đồng hồ liền lại biến thành một đống bọt thịt. Thứ này nếu là có thể nhiều đến một chút, thật có thể cho thế giới hạch bình a. Sauron nhịn không được lẩm bẩm nói. Kiếp trước rất nhiều đại quốc có thể bảo trì ổn định. Thuần túy là bởi vì loại này đại sát khí. Chỉ cần một ngày không giải quyết rơi tất cả uy hiếp, liền vĩnh viễn không có khả năng bộc phát chiến tranh. Nếu không, một khi bộc phát chiến tranh, cái kia chính là lấy toàn bộ thế giới hạch bình. Tựa như một người vĩ nhân đã từng nói một câu, ta không biết đại chiến thế giới lần thứ ba kết quả như thế nào. Nhưng ta biết lần thứ tư thế chiến nhất định là thời kỳ đồ đá. Chính là bởi vì loại này đại sát khí mới khiến cho kiếp trước thế giới duy trì hòa bình. Cái này nếu là nhiều tạo ra mấy cái dạng này đại sát khí, đoán chừng thật có thể xử lý tất cả ác ma. Kỷ nguyên này nhân loại văn minh cũng có thể được lấy may mắn còn sống sót. Sau đó cách mạng công nghiệp hừng hực khi thế triển khai. Chỉ cần mấy trăm năm liền sẽ cho nhân loại thế giới nghênh tới một lần kinh khủng thuế biến. Cho đến lúc đó, thậm chí có khả năng leo lên khoa học kỹ thuật cây. Vô hạn lượng bạo binh phản công vực sâu thế giới. Dù sao có chư vương đi chống cự ma thần, hoàn toàn có thể mượn nhờ uy lực cường hãn vũ khí đi diệt sát phổ thông ác ma. Thậm chí cả truyền kỳ ác ma. Nhưng Sauron rõ ràng biết, đế quốc không có khả năng có quá nhiều bực này cường hãn vũ khí. Loại vũ khí này tựa hồ lợi dụng một loại nguyên tố tụ biến hiệu quả, đem không đồng loại hình hạt năng lượng cưỡng ép ép giúp vào một chỗ, biến thành không cách nào vận dụng tính trơ năng lượng, trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua vũ khí hạt nhân kinh người uy lực. Loại này bộc phát có thể trực tiếp điểm đốt ác ma trong cơ thể năng lượng, để truyền kỳ cấp ác ma cũng vô pháp chống cự, chớ nói chi là còn có thiên võng cưỡng ép trấn áp, đem phương viên trên trăm cây em không gian triệt để khóa kín. Cho dù là truyền kỳ cao giai cường giả, đều không có cách nào tùy ý xé rách không gian đào thoát. Bạo phong đánh thẳng vào vực sâu Hồng Long, để hắn cũng không thể không lại lần nữa lui lại. Nhưng mà trước mặt rất nhiều thứ ma gặp ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Từng đầu ác ma sợ hãi nhìn qua bạo tạc hiện trường, luôn luôn lấy hủy diệt làm vinh, muốn hủy diệt hết thảy ác ma. Vậy mà vậy bắt đầu sợ hãi. Bọn chúng không còn tùy ý công kích Sauron bọn người, ngược lại từng cái xa xa thoát đi. Tuy nói bản tính hỗn loạn, nhưng sinh tồn bản năng vẫn là để bọn chúng sợ hãi rời xa. Cho dù là truyền kỳ ác ma thống soái, cũng đừng hòng cưỡng ép mệnh làm chúng nó như thế vô não chịu chết. Trừ phi là ma thần tự mình mệnh lệnh, lớn như thế sát khí đều leo lên chiến trường, để Sauron không chút do dự triệt thoái phía sau mấy chục cây số. Hắn cũng không muốn không cẩn thận bị ngoài ý muốn xử lý. Chết như vậy, vậy quá oan uổng. Loại thứ nhất kinh khủng đại sát khí đang tràng về sau, tiêu diệt vây công đế đô ác ma tổng số 1/3 trở lên. Càng nhiều ác ma vẫn còn đang ác ma thống soái xua đuổi dưới, liều lĩnh đánh thẳng vào đế đô phòng ngự, thiên võng phòng ngự mạnh hơn. Vậy cuối cùng có hạn mức cao nhất. Mấy chục vạn đại quân ác ma tùy ý công kích, đang tại cấp tốc tiêu hao phòng ngự bình chướng. Một khi bị kích hủy phòng ngự bình chướng, nhân loại liền không thể không cùng ác ma triển khai chính diện huyết tinh chém giết. Cho đến lúc đó, cũng liền mang ý nghĩa nhân loại tận thế. Cùng lúc đó, một đường triệt thoái phía sau Sauron bọn người. Vậy tao ngộ ác ma chặn đường. Một đầu hàng thật giá thật truyền kỳ ác ma. Đối phương có một thân làn da màu đen. Phía sau mọc ra cùng loại với con rơi một đôi cánh thịt. Còn có bốn đầu dài nhỏ cánh tay. Cùng một đầu cái đuôi. Trong mồm hiện đầy bén nhọn răng nanh. Một đôi màu trắng bạch con mắt. Chính tràn đầy tham lam địa theo dõi bọn hắn. Một đầu truyền kỳ cấp bậc tứ tí bức ma. Săn giết vô số ác ma. Đạt được rất nhiều to lớn tri thức lượng sau rông. Sớm đã không phải nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả. Loại này ác ma thân cao 4m, nhưng thể trọng chỉ có 500 pao. Cùng phổ thông ác ma khác biệt là, tứ tí bức ma cũng không phải đến từ tà ác xa đọa linh hồn, mà là tiến hóa hoàn toàn sau từ chủ vị diện trở về thực hồn ma. Hoàn thành huyết mạch bản chất thuế biến hình thành, chỉ phải hoàn thành loại này thuế biến, liền là hàng thật giá thật truyền kỳ ác ma. Bọn chúng thuộc về cao giai nhất ác ma, gần với đại danh đỉnh đỉnh ba lâu viêm ma, bình thường mạo xưng làm sát thủ hoặc là tướng lĩnh phụng dưỡng ma thần. Thay thế ma thần đi quản lý to lớn ác ma quân đoàn hoặc lãnh địa. Tên ác ma này xuất quỷ nhập thần, tại vực sâu Hồng Long rút lui lúc, trực tiếp xuất hiện tại Hồng Long phía dưới cổ. Từ bốn cái tay cánh tay bên trong các biến ra một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trùy thủ. Dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua Hồng Long lân phiến. Càng đáng sợ là, bị đâm xuyên lân phiến về sau. Rõ ràng là một cái đối với Hồng Long có thể bỏ qua không tính vết thương. Lại làm cho vực sâu Hồng Long gặp kinh khủng nhất tra tấn. Kém một chút đẳng cấp vĩnh cửu hạ xuống. Đây chính là tứ tí bức ma chỗ kinh khủng, một khi bị hắc diễm trùy thủ đâm bị thương về sau, liền có thể để mục tiêu đẳng cấp vĩnh cửu hạ xuống. May mắn vực sâu Hồng Long thể chất nhất đủ mạnh mềm dai, mới thành công miễn trừ loại công kích này. Không chỉ là hắc diễm trùy thủ cận chiến công kích, một kích không có kết quả về sau, đối phương màu trắng bạch con mắt nhìn chăm chú sau rông. Để Sauron giống như là thấy được tử thần con mắt, không chỉ có tử vong nguy cơ đánh tới. May mắn là, hiện tại hắn cuối cùng tính là nhân gian bán thần, có giả lập thần cách phù hộ, dễ như trở bàn tay miễn trừ lần này công kích. Thiết vong ngưng thị, đại sư cấp, thi pháp khoảng cách 100m, không cách nào thông qua thể chất bền bỉ miễn trừ đem sẽ bị tại chỗ giết chết. Bất luận cái gì bị loại phương thức này giết chết sinh vật, đều lại biến thành tứ tí bức ma điều khiển vu độc cương thi. Thông qua bền bỉ miễn trừ, vậy đem hội vĩnh cửu hạ xuống một cái cấp bậc, một cái tương đương biến thái năng lực. Lúc trước Sauron đã từng xử lý một đầu tứ tí bức ma, mong muốn phân tích khống chế năng lực này, lại thất bại, hai cái năng lực hắn đều không có đạt được. Nhưng hắn từ cái khác ác trên ma thân, đạt được một cái đồng dạng cường hãn năng lực, chỉ gặp hắn đưa tay chỉ đối phương, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt bình tĩnh, ta cầu nguyện, trói buộc trước mắt tứ tí xà ma. Ông, cầu nguyện thuật phát động, 5.000 điểm bản nguyên linh hồn trong nháy mắt tiêu hao. Bành trướng năng lượng ba động đem vốn là muốn trốn vào âm ảnh thế giới tứ tí xà ma. Trong nháy mắt trói buộc tại chỗ, cầu nguyện thuật mới là nhất không giảng đạo lý cường hãn năng lực, quản ngươi cái gì đào thoát, chỉ cần nói lối ra liền có thể đem địch nhân trói buộc tại chỗ. Ta cầu nguyện, suy yếu trước mắt tứ tí xà ma bền bỉ miễn trừ. Ta cầu nguyện, suy yếu trước mắt tứ tí xà ma bền bỉ miễn trừ. Ta cầu nguyện. Suy yếu trước mắt tứ tí xà ma bền bỉ miễn trừ. Lần thứ hai cầu nguyện thuật tiêu hao 10.000 bản nguyên linh hồn. Lần thứ ba trực tiếp là 20.000 bản nguyên linh hồn. lần thứ tư liền là 40.000. Ba lần qua đi, cho dù là truyền kỳ cấp bậc Tứ Tí Bức Ma, đều bị hắn cưỡng ép suy yếu. Sau đó, một cái đại uy lực sát chiêu giáng lâm, pháp thuật cực hiệu, pháp thuật thăng giai, hai cái bị động năng lực đồng thời có hiệu lực, vận dụng đến tiếp xuống phóng thích một cái đáng sợ pháp thuật. Tử vong nhất chỉ, tối hồng quang trụ oanh đến trên người đối phương, bị suy yếu đến cực hạn Tứ Tí Bức Ma, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem của mình sinh mệnh lực bị điên cuồng thôn vệ hầu như không còn. Miếu sát, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.